Lão bản, em sai rồi. Chương 80, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Từ Chi Lễ, anh trở về tìm Tô Uyển đi. Chân nam nhân nhìn xem đồ ăn trên bàn. Trong lòng có điểm mỏi nhừ, nếu đã đây là chuyện hết thảy đều đã xảy ra nàng nên tiếp nhận. Không phải sao, nếu Từ Chi Lễ không thuộc về nàng, nàng cũng không phải cưỡng cầu. Mặc dù Từ Chi Lễ thật sự rất tuấn tú, rất có tiền, hiện tại cũng rất hiểu được săn sóc người, chiếu cố người, làm cho nàng thật sự có điểm không bỏ được. Nhưng là 2 năm trước nàng đã tránh được một lần rồi, cho nên trốn lần thứ nhất cũng không xong. Vậy phải tìm một nơi khác bắt đầu. Từ Chi Lễ đứng bên cạnh cửa giống như đã hiểu chân nam nhân có ý tưởng gì. Đi tới trước mặt nàng hung hăng giữ cặt cằm của chân nam nhân. Ép nàng nhìn hai mắt của mình, sau đó lại hung ác hôn lên môi của nàng. Dùng sức cắn dường như muốn tại trên người của nàng lưu lại ấn ký vĩnh viễn của chính mình. Bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi, edit, viết Liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Chân nam nhân, anh cảnh cáo em lần này dám một mình len lén chuồn mất, nếu như bị anh không cẩn thận bắt được. Em liền thật sự chết chắc rồi. Từ Chi Lễ uy hiếp nàng. Được rồi, Từ Chi Lễ từ trước đến nay nói được là làm được. Điểm này nàng hết sức tin tưởng. Từ Chi Lễ, chúng ta đánh cuộc được hay không? Đánh cuộc gì? Từ Chi Lễ rất hoài nghi chân nam nhân. Đánh cuộc, em có phải hay không là số mệnh anh đã định? Từ Chi Lễ hung hăng gõ đầu chân nam nhân. Em là xem phim quá nhiều đúng không? Tôi là nói thật. Chân nam nhân dưng dưng che lấy đầu của mình. Từ Chi Lễ, âm thật sự thích anh khi phúc hắc trêu cợt em, dù nói thế nào so với anh hiện tại bị bạo lực hành hạ tốt hơn nhiều. Em muốn đánh cuộc như thế nào? Từ Chi Lễ không nói gì nhìn chân nam nhân. Trong lòng âm thầm đã quyết định. Về sau không cho phép chân nam nhân nhìn vào cái phim nhàm chán này nữa. Chuyện anh cùng Tô Uyển, chính hai người tự giải quyết. Chuyện đứa bé không liên quan gì tới tôi. Tôi mặc kệ, coi như thừa dịp trong khoảng thời gian này đi chơi một vòng. Chờ chuyện của anh giải quyết xong, anh liền tới tìm em, khi nào tìm thì em sẽ lấy anh, nếu như là anh muốn cùng Tô Uyển kết hôn tôi cũng không ngăn cản. Chỉ cần anh tìm người để cho em lời nhắn là được. Em cũng tự tìm người mà gà. Chân nam nhân lời còn chưa nói hết đã bị Từ Chi Lễ ngăn lại miệng. Đương nhiên là dùng miệng của hắn. Bạn đang đọc truyện lão bản. Em sai rồi, edit, viết Liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. 9 tháng sau, chân nam nhân khiêng vali của mình đứng chạm xe buýt chờ. Ai, tìm công tác an toàn làm cả đời lại khó như vậy sao? Ly khai khỏi công ty của Wilson, chân nam nhân ngây ngây ngô ngô trải qua cuộc sống bằng tiền dành dụm. Mỗi ngày thoải mái nhàn nhã không tính là tiêu xài. Cho đến một ngày ngân hàng thẻ tín dụng phát đến trên điện thoại của nàng, thì lúc đó nàng mới cảm giác được nguy cơ. Vì vậy bắt đầu ngựa không dừng vó tìm việc làm. Thật vất vả mới tìm nhà. Công ty mới công tác mấy tháng liền bị thủ trưởng chuẩn bị quy tắc ngầm. Nàng đương nhiên không theo. Vì vậy rất kiên quyết ban cho đối phương một quả đấm. Vinh quang trên mặt của đối phương để lại một mắt gấu mèo, vì vậy nàng bị cuốn gói. Ai, nàng rất buồn bực. Wilson à, tôi rất nhớ ngài. Rất nhanh xe bus đến đây. Chân nam nhân yên lặng lên xe. Vận khí rất tốt chiếm được một vị trí. Nhìn ngoài cảnh cửa sổ, chân nam nhân đột nhiên có điểm nghĩ đến một người đã thật lâu không có xuất hiện, đã lâu như vậy. Hắn có lẽ cùng Tô Uyển kết hôn đi. Đến con cũng có rồi ai. Thực con mẹ nó hạnh phúc. Đang khi chân nam nhân yêu thương, xe bus bị ngừng lại. Hừ, đây là có chuyện gì? Rõ ràng nơi này không phải điểm dừng. Đang lúc chân nam nhân tò mò ngắm nhìn một cái bóng dáng tiêu sái đi lên xe. Trong nháy mắt chân nam nhân ngây người. Có ai nói cho nàng biết Từ Chi Lễ tại sao lại ở chỗ này? Lão bà nên về nhà. 9 tháng em cũng chơi đủ lâu rồi. Từ Chi Lễ đứng ở bên cạnh chân nam nhân. Thừa dịp đại não của chân nam nhân còn chưa kịp thời, nhanh chóng đem chân nam nhân mang xuống xe. Anh tại sao lại ở chỗ này? Cho đến khi Từ Chi Lễ dẫn nàng trở về trên xe, chân nam nhân lúc này mới tỉnh táo. Em đừng quên nơi này là thành phố B, anh ở chỗ này là rất bình thường. Từ Chi Lễ không chút hoang mang khởi động xe. Anh không phải là cùng Tô Uyển kết hôn sao? Anh chỉ thừa nhận em mới là vợ anh. Tô Uyển thì sao đây? Chân nam nhân liên tục không yên nhớ đến nữ phụ vạn năm kia. Cô ấy kết hôn, anh xem, anh còn nói chưa cùng nàng ta kết hôn. Chân nam nhân hận không thể đem cái vali trong tay mình hung hăng đánh tới Từ Chi Lễ. Anh có nói chú rể là anh sao? Nhìn xem chân nam nhân có vẻ mặt tức giận kia hắn rất vui vẻ. Ít nhất chứng minh chân nam nhân trong lòng vẫn là thật sự quan tâm hắn. Dù cho miệng dao găm có chút chán ghét, nàng ta lại cam tâm tình nguyện gả cho người khác. Cô ta còn mang thai con anh mà, đứa bé kia không phải là của anh, là cô ấy cùng một lão bản tại một tiệc rượu không cẩn thận lưu lại. Bất quá hoàn hảo lão bản kia và lão bà vẫn luôn không có hài tử. Lần này anh buộc nàng ta đem con sinh ra, sau đó giám định ADN xong lão bản kia liền quyết đoán cùng lão bà hắn ly hôn. Buộc Tô Uyển gả cho hắn dù sao lão bản kia cũng mới hơn 40 tuổi. Cũng xứng với Tô Uyển, cắt vậy anh trong khoảng thời gian này sẽ không đi trêu chọc nữ nhân nào khác chứ. Hoáng cái Từ Chi Lễ phanh xe không có báo trước, anh muốn hại chết tôi hả? Chân nam nhân thiếu chút nữa bị Từ Chi Lễ hù cho chết. Anh không ngại cho em đêm nay thử một chút, xem anh trong khoảng thời gian này có hay không trêu chọc ai. Vì vậy, buổi tối hôm đó chân nam nhân rất khắc sâu hiểu được. Từ Chi Lễ thật sự kìm nén thật lâu âm biết sai rồi lão bản em sai rồi. Tha cho em, bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi, edit, viết liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Cảm nhận của editor, đôi khi sai lầm còn có cơ hội sửa chữa. Đôi khi những thứ đã bỏ qua không thể như trước. Đôi khi đó chính là định mệnh mà định mệnh có tránh cũng không thoát. Coi như từ anh nhìn đầu tiên chân nam nhân xem Từ Chi Lễ thành một mỹ nhân thời điểm đó đã là nhất kiến trung tình. Và khi không biết từ khi nào chọc chân nam nhân là một thú vui cuộc sống. Được hung hăng dạy dỗ nàng coi như hắn là một lão bản rất có đạo đức trừ họa cho thế gian rồi. Câu chuyện khép L ở đây. Chúc độc giả một mùa hè vui vẻ. Trân trọng tình yêu nhé, mất đi thì sẽ hối tiếc, qua đi hãy để cho nó qua đi, buông tay cho mình sảng khoái. 22-30PM06-06-2012, N, cách chương.